Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Xuất trinh. Sau 3 ngày, một đạo to lớn đại năng lượng vòng xoáy bất ngờ hiện lên ở Thánh Linh Đàm phía trên. Chúng ta đi thôi. Thánh Linh Đàm trong đầm nước năng lượng đã tạm thời bị chúng ta tiêu hao hoàn tất. Chỉ có tại tiếp một cái 20 năm mở ra thời gian mới có thể lại lần nữa chứa đầy. Mạc Lăng liếc mắt nhìn dưới chân gần như trong suốt hồ nước nói ra. Ân, chúng ta đi. 5 người liếc nhau một cái, cùng nhau lướt vào giữa không trung năng lượng vòng xoáy bên trong. Chỉ có Lâm Động biết cái này Thánh Linh Đàm tiếp một cái 20 năm sẽ không bao giờ lại lần nữa chứa đầy năng lượng, mà là triệt để phế. Bất quá không quan hệ, hắn tất nhiên sẽ trước lúc này trở về một lần Đại Viêm Vương Triều, cho Vương Triều một cái càng đại tạo hóa. Ngoại giới, rất tốt, nhìn tới các ngươi 4 cái chuyến này đều thu hoạch không nhỏ. Gia cố xong phong ấn Lâm Phạm đám người, nhìn xem khí tức tràn ra ngoài 4 người vừa ý gật gật đầu. Về phần Lâm Động, hắn hiển nhiên không ở trong đám này. Khoảng cách Bách Triều đại chiến mở ra còn có thời gian 10 ngày. Các ngươi có thể thông báo một chút việc riêng tư của cá nhân. Bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt tiêu hóa Thánh Linh Đàm. Chỗ đến, bước vào tạo hóa cảnh đỉnh phong, dạng này mới có thể tại Bách Triều đại chiến bên trong có chỗ nắm chắc. Không phải vậy, chỉ dựa vào Lâm Động tiểu hữu bảo vệ, các ngươi vĩnh viễn không vào được tông phái siêu cấp. Mạc Kinh Thiên vượt qua đám người ra, trầm giọng dặn dò. Được, bệ hạ. Sĩ khí dâng cao, Mạc Lăng 4 người lập tức cao giọng quát. 10 ngày sao? Ha ha, thật sự là chờ mong a tương đương. Lâm Động trong nội tâm sâu kín cười nói. Sau 10 ngày, hoàng cung chỗ sâu, một tòa xuyên thẳng vân tiêu ngàn trượng trên cự phong, một tòa văn khắc lít nhà lít nhít phủ văn to lớn thạch trận hấp dẫn tất cả mọi người tầm nhìn. Nó chính là Đại Viêm Vương Triều cấu kết viễn cổ chiến trường truyền tống đại trận. Tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tốt, Lăng Nhi, các ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhìn khí tức mạnh mẽ Mạc Lăng 4 người, Mạc Kinh Thiên có chút kinh hỉ gật gật đầu. Thánh Linh Đàm hành trình thành quả bọn hắn rốt cục tiêu hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu mặt trời, chợt trầm giọng nói ra. Bách Kiều đại chiến chuyến đi, các ngươi 4 người hết thảy đi lại đều phải nghe theo Lâm Động tiểu hữu chỉ huy. Đây là mệnh lệnh, nghe hiểu chưa? Được, bệ hạ. Mạc Lăng 4 người ôm quyền đáp. Tốt, thời gian không còn sớm, vào trận đi. Theo Mạc Kinh Thiên vung tay lên, Lâm Động 5 người đối với thạch trận nối đuôi nhau mà vào. Bắt đầu đi. Mạc Kinh Thiên cùng Lâm Phạm mấy người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lấy ra một vạn mai niết bàn đan đánh vào thạch trận 5 đạo lỗ khảm bên trong. To lớn thạch trận run lên bần bật, lít nhà lít nhít huyền ảo phù văn theo thứ tự sáng lên. Bỗng nhiên có một đạo to lớn vô cùng cột sáng phóng lên tận trời. Ong ong, cột sáng hạ xuống, thạch trận trung tâm 5 đạo nhân ảnh cũng biến mất theo không thấy. Lâm Động tiểu hữu, ta Đại Viêm Vương Triều có thể hay không tại Bách Triều đại chiến bên trong thuận thế vùng dậy? Hết thảy đều nhìn ngươi đến. Nhìn cái kia trống rỗng đại trận, Mạc Kinh Thiên, Lâm Phạm 5 người đều lâm vào trong thất thần, giật mình. Nếu như mất viễn cổ chiến trường, chính là thời kỳ viễn cổ truyền thừa xuống một vùng không gian. Nghe nói, tại mấy vạn năm trước đây, viễn cổ chiến trường toàn bộ chính là một mảnh diện tích không chút nào thuộc về tứ đại huyền vực. Siêu cấp không gian, trong đó có ngàn vạn cái tông phái ở tại bên trong cắm rễ sinh sôi. Liền là có thể so đông huyền vực bát đại siêu cấp tông phái siêu cấp thế lực đều nắm chắc 10 cái. Nhiều, về sau, không biết vì nguyên nhân gì, viễn cổ trong không gian rất nhiều siêu cấp thế lực ở giữa bỗng nhiên bạo phát một tràng đặc biệt. Đại hỗn chiến, có chuyển luân cảnh thậm chí luân hồi cảnh cường giả tọa chấn bọn hắn động thủ. Thậm chí đem trọn phiến viễn cổ không gian đều đánh thành vô số mảnh vụn. Viễn cổ chiến trường, liền là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái. Lấy ra viễn cổ không gian trong đó một khối khá lớn mảnh vỡ. Đem hắn triệt để nhất định mỏ neo tại Đông Huyền vực. Tiếp đó liên thủ ở tại bên trong mở ra cái gọi viễn cổ chiến trường. Cũng nguyên nhân chính là cái này nguyên nhân. Bên trong chiến trường viễn cổ có vô số viễn cổ tông phái di tích cùng bảo tàng. Lấy cung cấp hậu nhân mở ra cùng khai quật. Cái gọi Bách Triều Đại Chiến. Trong đó, Bách Triều tất nhiên chỉ là số ảo. Nó là chỉ Đông Huyền vực các đại siêu cấp tông phái quản lý ngàn vạn cái vương triều. Tiến vào viễn cổ chiến trường tham gia bát đại siêu cấp tông phái hệ thống hạt giống hoặc là nói đệ tử tuyển chọn giải thi đấu. Cái này ngàn vạn vương triều lại có thể chia làm 4 đẳng cấp. Liền đê cấp vương triều, trung cấp vương triều, cao cấp vương triều cùng siêu cấp vương triều tứ giai. Trung đê cấp vương triều yếu nhất, siêu cấp vương triều mạnh nhất, đại viêm vương triều liền là điển hình đê cấp vương triều. Mà tại đại hoang quận tạo hóa võ bi phía trước hiện thân Thanh Mộc Tông. Vị trí vương triều đại thanh vương triều liền là trung cấp vương triều. Siêu cấp vương triều bên trong cũng có thập đại giải thích. 10 đại siêu cấp vương triều phía sau đều có bát đại siêu cấp tông phái bóng dáng. Từ trực tiếp nâng đỡ, thậm chí có trưởng lão trong môn phái đóng giữ. Chủ yếu, mỗi khóa Bách Triều Đại Chiến quán quân đều tại 10 tại trung tâm xuất hiện. Bách Triều Đại Chiến cơ bản quá trình chính là phía trước 1 năm các đại vương triều người dự thi tại viễn cổ trong không gian tự do hành động. Thông qua đủ loại thủ đoạn tận khả năng mà trở nên mạnh mẽ. Viễn cổ trong không gian có tầm 10 tọa trọng thành, có tông phái siêu cấp người đóng giữ. 1 năm sau, mọi người tiến về các nơi trọng thành, nhận lấy niết bàn ấn, có thiên địa nhân cấp 3 giải thích, tiến vào khu vực trung tâm, mở ra chân chính Bách Triều Đại Chiến, liền tận khả năng cướp đoạt những tuyển thủ khác niết bàn ấn bên trong kim quang. Tiến giai trong tay mình niết bàn ấn. Làm niết bàn ấn làm tử kim thần sắc thời gian, nhưng trèo niết bàn kim bảng, 1 tháng sau, Bách Kiều Sơn mở, thiên giai niết bàn ấn, kim ấn, người có thể lên Bách Triều Sơn, vây xem nắm giữ niết bàn tử kim ấn người niết bàn kim bảng chi chiến. Xuất hiện Bách Triều Đại Chiến quán quân, tông phái siêu cấp đệ tử đẳng cấp phân 4 loại, liền ký danh, nhập môn. Chính thức, ngoại môn, thân truyền đệ tử, nội môn, thân truyền đại đệ tử, chân truyền, trừ đó ra, còn có cái gọi thủ tịch đại đệ tử cái này một vinh dự tính xưng hào. Giữ niết bàn kim ấn người, thiên giai niết bàn ấn, có thể làm nhập môn đệ tử, giữ niết bàn tử kim ấn người, treo niết bàn kim bảng người, nhưng làm đệ tử thân truyền. Bách Triều Đại Chiến quán quân nếu có thể thông qua khảo hạch thì có cơ hội trực tiếp trở thành thân truyền đại đệ tử, liền chân truyền đệ tử. Thí dụ như bát đại siêu cấp tông phái bên trong đạo tông tứ điện cuối cùng hoang điện liền có ký danh đệ tử trên vạn, nhập môn đệ tử 3000, thân truyền đệ tử 300, thân truyền đại đệ tử 4 người, thủ tịch đại đệ tử tạm thiếu. Tất nhiên, Bách Chiến Đại Chiến chính thức sau khi kết thúc, viễn cổ không gian vẫn sẽ mở một đoạn thời gian. Bát đại siêu cấp tông phái sẽ tiếp tục vơ vét cá lọt lưới. Những cái kia không thể lên Bách Triều Sơn nhưng mà biểu hiện cũng tương đối ưu dị người. Có thể làm cấp thấp nhất ký danh đệ tử. Đây là một mảnh hoang vu mà lại cổ lão viễn cổ không gian. Tối tăm mờ mịt lờ mờ sương mù quanh năm tỏ khắp ở giữa không trung. Áp chế tu vi yếu kém người tầm nhìn cùng đi lại. Ong ong. không gian hơi hơi nhúc nhích, năm đạo khí tức không kém bóng người bất ngờ hiện lên ở giữa không trung. Hơn nữa rõ ràng là bốn người vây quanh một người trận hình. Nơi này niết bàn chi khí là như thế đến nồng đậm. Ta chỉ là nhẹ nhàng ngửi lên một cái, liền có thể gây nên nguyên lực trong cơ thể rối loạn. Dường như lại phải có đột phá. Đứng đầu thon gầy bóng người ngây ngất, giống như hít sâu một hơi. Thon dài bàn tay tại không khí nhẹ nhàng vồ một cái. Lòng bàn tay lỗ đen vòng xoáy ở giữa. Một đoàn hiện ra nhạt năng lượng màu đỏ đoàn bị phi tốc áp xúc ngưng tủ. Mấy giây phía sau, hai cái như ngọn lửa tròn trịa đỏ thẫm đan dược đang lẳng lặng lơ lửng. Một cỗ cực kỳ nồng đậm năng lượng ba động chậm rãi từ trong đó dập dờn mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.